đây là lão đầu không có cùng hắn ký càng nói qua sự tình. Là chân chính cổ đại che giấu. Lại thuộc về đại tai biến trước. Chính nghĩa ấp di nhìn qua ba đại thiên sứ chi vương chia ăn bạch ngân thành tạo vật chủ bích họa. Đồng thời thông qua tương ứng hình ảnh đem hắn nhóm cùng vĩnh hằng liệt dương. Phong bảo chi chủ. Chi thức cùng trí tuệ chi thần đối ứng lên. Lúc này cũng không có quá mức ngạc nhiên. Nghiêng đi đầu. Nhìn về phía thế giới cùng ngôi sao. Có chút tỉnh táo giải đọc lên những cái kia câu ẩn hàm ý tứ. Dựa theo Norman tiên sinh lời giải thích. Ám thiên sứ là được sáng tạo. Thuần trắng. Gió. Vận mệnh ba đại thiên sứ chi vương là theo nhỏ yếu giai đoạn theo viễn cổ Thái Dương thần. Từng bước một trưởng thành. Ngô. Nơi này yếu nhỏ khả năng là chỉ danh sách bốn đi. Chí thiên sứ nên thuộc về kẻ ngoại lai, hậu kỳ mới gia nhập, nguyên bản rất có thể tại thế lực đối địch. Nghe được chính nghĩa tiểu thư lời nói. Cờ Len chợt nhớ tới một cái tên. Đó là Bạch Ngân Thành trong truyền thuyết thần thoại. Chí tổ chi long. Hách lạp bá căn. Hắn lập tức nhẹ gật đầu, ra hiệu chính nghĩa tiểu thư tiếp tục. Norman lại tụng niệm mấy thiên tương quan kinh văn về sau. Đột nhiên nghiêm túc mở miệng nói. Chúng ta giáo khu có tín ngưỡng đêm tối tà giáo đồ ẩn dấu, đây là vương môn hạ xuống dụ lệnh. Tuyệt bí chi chủ 108 chương 118 rút ngắn quan hệ tín ngưỡng đêm tối tà giáo đồ. Nghe được Norman câu nói này, ở đây ba vị hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lúc túng. Cờ Len. Ước Di. Leo Nạ. Có một cái tính một cái. Đều cùng hắc giả nữ thần tồn tại nhất định quan hệ. Một cái là tiêu chuẩn tín ngưỡng đêm tối tà giáo đồ. Một cái không chỉ có là tà giáo đồ. Vẫn là tà giáo tổ chức chuẩn cao tầng. Tinh anh tiểu đội đội trưởng. Một cái càng thêm lợi hại. Trực tiếp liền là tà thần quyến giả. Khục. Nhìn như vậy đến. Hắc giả giáo hội xuất hiện thời kỳ so lịch sử ghi chép còn sớm. Có thể truy tố đến đại tai biến trước đó thật lâu. Chỉ bất quá khi đó là dùng che giấu tổ chức hình thức tồn tại. Cờ Len hắng giọng đơn giản phân tích một chút, dùng đánh vỡ bỗng nhiên có chút không khí trầm mặc. Ấp Di ngậm miệng. Gật đầu. Tiếp tục dẫn sắt Norman mộng cảnh. Khiến cho hắn nói ra trong tiềm thức tồn tại cùng thiên sứ chi vương có liên quan tin tức. Đáng tiếc là. Norman chỉ là một vị danh sách năm khổ tu sĩ. Này tại thứ năm kỷ xem như chuẩn cao tầng. Có thể tiếp xúc đến không ít đại nhân vật cùng lịch sử che giấu. Tại đại tai biến trước nhưng không có dạng này địa vị. Thậm chí liền trên mặt đất thần quốc đều vào không được. Đối với thiên sứ chi vương cùng viễn cổ Thái Dương thần tự nhiên không hiểu nhiều. Biết giới hạn tại đủ loại tôn giáo trên điển tịch ghi lại những cái kia. Bất quá. Cờ Len nhạy cảm chú ý tới đối phương có đề cập một điểm. Phương Bắc lưng dãy núi có xuất hiện cử nhân di tộc bóng dáng. Vùng núi này hiện tên An Tháp Nhĩ Tư. Ở vào Phu Sa Ghe cảnh nội. Nhưng Cờ Len rất dễ dàng liền đem cái tin tức này cùng Phu Sa Ghe dân chúc tự xưng cử nhân hậu duệ. Chiến thần bản thể là cử nhân chờ sự tình liên hệ với nhau. Thấy không có thiên sứ chi vương tương quan. Ước Di ngược lại dẫn sắt Norman mộng cảnh hiện ra đối với hắn trọng yếu nhất. Ảnh hưởng sâu nhất sự tình. Bọn hắn dừng chân hùng vĩ giáo đường tùy theo xuất hiện lay động im ắng làm ra cải biến. Cũng chính là mấy giây, giáo đường quy mô rút nhỏ bên ngoài là tu sửa qua quảng trường. Norman quỳ đến thập tự giá cùng tượng thần trước mặt trên thân giải đầy tinh khiết ánh nắng. Hắn mặt bên xuất hiện một đạo xuyên đơn giản giáo sĩ bào thân ảnh mơ hồ. Tiếng nói hùng vĩ trang nghiêm nói. Ngươi tự nguyện lựa chọn khổ tu chi lộ. Từ bỏ tình yêu. Rời xa hưởng thụ. Không nắm quyền thế. Rèn luyện thân thể. Rèn luyện tinh thần. Từng bước một đi vào thiên quốc. Tới gần ta chủ. Norman thành kính hôn lấy một xuống mặt đất. Đi theo nói ra. Ta tự nguyện lựa chọn khổ tu chi lộ. Từ bỏ tình yêu. Rời xa hưởng thụ. Không nắm quyền thế. Rèn luyện thân thể. Rèn luyện tinh thần. Phụng dưỡng ta chủ. Từ hôm nay lên. Vĩnh không thay đổi. Từ hôm nay lên. Vĩnh không thay đổi. Norman càng nói càng là kiên định. Đến cuối cùng. Đã là vẻ mặt trang nghiêm lặp lại lên hứa hẹn. Đây chính là hắn ấn tượng sâu nhất, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất một việc. Ức Phi nghiêng đầu đối thế giới cùng ngôi sao nói ra. Nhớ lại Norman cho tới nay biểu hiện. Nhớ lại hắn dù cho thân hãm này trong sách thế giới. Cũng không hề từ bỏ tín ngưỡng. Bỏ dở khổ tu hành vi. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu. Cảm thán một câu. Hắn là vị chân chính khổ tu sĩ. Ước Di thu hồi tầm mắt. Lại dẫn dắt Norman nói ra hoặc bày biện ra với hắn mà nói trọng yếu hơn bộ phận sự tình về sau. Đi trở về thế giới cùng ngôi sao hai vị nam sĩ bên cạnh. Tiếng nói vẫn như cũ nhu hòa nói ra. Hẳn không có cái gì. Cờ Len nhìn Norman một cách nói đi hạ một chỗ. Ba xe thành mố tọa nhà phòng ốt bên trong. Sợi nay tóc. Sâu tông đôi mắt. Mũi cao thẳng. Bờ môi khá mỏng mô bét phủ lấy kiện hơi có điểm lông nhung cảm giác áo ngủ. Nằm tại nửa bên cao nửa bên thấp trên giường. Trợn mắt nhìn lên trần nhà. Tự lẩm bẩm. Mùa đông năm nay so dĩ vãng lạnh không ít. Cũng bắt đầu tuyết rơi. Mặc dù sắp đến trưa rồi, nhưng ta tuyệt không muốn rời giường. Si a ta si, ngươi một cái tinh linh vì cái gì còn muốn nằm ị, còn nắm tay cùng chân đặt ở trên người của ta. Thật sự là hoài niệm độc thân thời điểm sinh hoạt a. Có thể trên giường tự do cuồn cuộn. Mỗi một cái góc đều là của ta. Không giống bây giờ. Ai? Cái giường kia bên trên. Tinh linh ca giả si a ta si nghiêng thân thể. Vô cùng thư giãn ngủ. Không chỉ chiếm cứ gần một nửa vị trí. Mà lại tại chính mình bên kia lưu lại hàng loạt trống không. Chỉnh thể càng tới gần mô bét. Một tay một chân đều bỏ vào trên người đối phương. Chen lẫn mô bét đều co lại đến giường chiếu rìa. Sắp rơi xuống. Theo bị ép chỗ ở đem chăn kéo tới về sau, mô bét thở dài, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp. Sau đó, hắn liền thật ngủ thiếp đi. Trong mộng cảnh, hắn ngồi tại tửa quán quầy ba trước. Thỉnh thoảng thưởng thức liệt tửu. Thỉnh thoảng rót lấy bia. Nói không trở về nhà liền không trở về nhà. Chờ lấy si a ta si tới đau khổ cầu khẩn. Cái này là kỷ đệ tứ vị kia quý tộc tửu quán cửa vào. Ngôi sao leo na mắt liếc Cờ Len nói. Cờ Len cấp ra xác định không thể nghi ngờ đáp án đúng. Ngôi sao tiên sinh ngữ khí cùng động tác đều thuyết minh. Hắn so với trước nhiều chút khẩn trương. Hắn đối kỷ đệ tứ vị này quý tộc tựa hồ hết sức để ý. Căn cứ thế giới tiên sinh trước đó để lộ ra tin tức. Ngôi sao tiên sinh nhận biết một vị nào đó có lẽ nhìn qua khối thứ hai khinh nhờn phiến đá. Mà đây là phi thường cổ lão thần vật. Mặc dù không bài trừ tại thứ năm kỷ mới nhìn qua khả năng. Nhưng so sánh mà nói. Kỷ đệ tứ cường giả càng có cơ hội tiếp xúc. Cho nên. Kỷ đệ tứ vị này quý tộc cùng ngôi sao tiên sinh nhận biết cái vị kia khá liên quan chính nghĩa ớt di thông qua tỉ mỉ quan sát và giải thích sơ bộ nắm được một ít chuyện. Có cái tiền đề này. Nàng cấp tốc có phán đoán. Ngôi sao tiên sinh sẽ chủ động đề nghị lần này do hắn để dẫn dắt mộng cảnh. Quả nhiên kỷ đệ tứ tôn trọng không đối xứng vẻ đẹp. Này cách ăn mặc thật là làm cho ta toàn thân không thoải mái. Leo na trêu đùa một câu về sau. Nhìn về phía chính nghĩa tiểu thư cùng thế giới Cờ Len. Mo Zeti nói, lần này ta tới đi. Được rồi. Ước Di mang theo nụ cười, ngữ khí nhẹ nhàng đáp lại nói. Mà này bản thân liền là Cờ Len vui với nhìn thấy phát triển đương nhiên sẽ không ngăn cản, không có vấn đề. Leo Na lập tức lôi kéo quần áo lót cổ áo. Mấy bước đi tới quầy ba vị trí. Ngồi đến mô bét bên cạnh. Muốn chén bản địa sản cây dâu can bia. Hắn lục cộc nhấp một hớp về sau, đột nhiên nói ra, ngươi thoạt nhìn như là to dâu A Lát gia tộc thành viên. Nơi này mỗi người đều biết, không chỉ là người. Mô bét nhấp khẩu rượu, vẫn như cũ nhìn về phía trước nói. Leo Na cười lắc đầu, tự giới thiệu mình một chút, ta là Di Xe. To dâu A Lát học sinh. Hắn định dùng cái thân phận này rút ngắn quan hệ, giảm xuống gạt bỏ thuận tiện đến tiếp sau dẫn dắt. Quả nhiên, ngôi sao tiên sinh nhận biết cái vị kia cũng là kỷ đệ tứ quý tộc Tho Dâu A Lát gia tộc thành viên. Không biết ở vào cái gì cấp độ. Nguyên lai ngôi sao tiên sinh sau lưng thân phận là một vị đại nhân nào đó vật học sinh nha. Không, hắn câu nói này nói đến không đủ tự tin. Tự nhận là học sinh ấp di ấm chứng chính mình suy đoán, nụ cười càng rõ ràng một điểm. Nghe xong Leo Na tự giới thiệu về sau, Mô Bét cuối cùng nghiêng đầu đến, trên dưới đánh giá đối phương vài lần. A một tiếng nói, học sinh là bị ký sinh đối tượng A. Leo Na biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Bị ký sinh đối tượng, Ngô. Ước gì mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhìn được động hạ lông mày. Đến mức cờ len, nín cười nhìn được hết sức vất vả. Đương nhiên, hắn không cho rằng Leo Na mượn cớ di xe. Tho dâu A lát học sinh cái thân phận này có cái gì không đúng. Đổi lại hắn cũng sẽ nói như vậy. Cũng không thể trực tiếp rằng ta là bị ký sinh người đi. Mà bằng hữu chờ quan hệ lại lộ ra quá mức xa lánh. Bất lợi cho đến tiếp sau đi sâu nghe ngóng. Lần này vấn đề ở chỗ chẳng ai ngờ rằng Mô Bét sẽ trực tiếp đoán ra chân tướng. Cười hai tiếng. Mô Bét nhìn xem Leo Na hơi lộ ra khuôn mặt cứng ngắc nói. Ngươi lại không phải chúng ta Tho Dâu A Lát gia tộc thành viên. Làm sao có thể trở thành lão đầu học sinh chỉ có thể là bị ký sinh đối tượng nói đến đây. Hắn ngữ tốc chậm lại một điểm. Yên tâm. Lão đầu không phải quá xấu. Sẽ không chân chính chiếm cứ thân thể của ngươi. Ký sinh sau khi kết thúc. Nhiều lắm là lấy đi ngươi mấy năm sinh mệnh. Ngược lại ngươi còn trẻ. Đề cao một cái danh sách liền có thể bù lại. Ha ha. Kỳ thật đại bộ phận phi phàm giả đều không sống tới tự nhiên tuổi tác điểm cuối cùng. Vì cái gì nhất định phải lấy đi mấy năm sinh mệnh Leo Na vô ý thức hỏi. Mô Bét bưng chén rượu lên. Lộc cộc uống một ngụm. Hơi lộ ra mê mang hồi đáp. Đều đã ký sinh. Dù sao cũng phải trộm chút gì đó đi. Leo Na lấy lại tinh thần. Cảm thấy ngạc nhiên hỏi nói. Ngươi cũng gọi hắn lão đầu dĩ nhiên. Chúng ta đều gọi hắn lão đầu. Ha ha. Hắn không có biểu thị qua phản đối. Mô Bét bỗng nhiên thở dài nói. Hắn là ta tằng tổ phụ. Ta đã có thật lâu không có gặp hắn. Có 1000 năm. Không. 2000 năm đi. Nguyên lai lão đầu dung túng ta gọi lão đầu là bởi vì cái này có thể nhường hắn nhớ lại quá khứ một ít mỹ hảo. Hắn dòng chính hậu duệ không biết còn có hay không còn sống. Leo Na phát sinh cảm khái. Mà chính nghĩa ớt di một bên làm dù sao cũng phải trộm chút gì đó câu nói này thấy buồn cười. Một bên có chút kinh ngạc nắm được hắn cái này từ đơn. Điều này đại biểu vị kia di xe. Tho dâu A lát lão tiên sinh là một vị thiên sứ quả nhiên. Ớt di đối với cái này sớm có nhất định đoán trước. Lúc này, Mô Bét cũng nhạy cảm phân biệt ra một cái từ mấu chốt. Ừ vì cái gì ngươi muốn nói cũng chẳng lẽ ngươi cũng gọi hắn lão đầu Leo Na nghiêm túc gật đầu. Mô Bét lập tức có chút mê hoặc. Lại quan sát tỉ mỉ Leo Na vài lần. Chẳng lẽ ngươi có chúng ta Tho Dâu A Lát gia tộc huyết mạch ta không biết. Leo Na thành thật trả lời. Mô Bét lắc đầu, không giống, không giống, khả năng lão đầu gặp cái gì trọng đại đà kích có cải biến nhất định. Này ta biết. Leo Na cân nhắc nói ra. Hắn kém chút bị kẻ độc thần A-môn giết chết. Đến bây giờ cũng còn không có phục hồi như cũ. Adam vô sơ du ký trước mắt đặt ở khói xám phía trên. Ở bên trong coi như đề cập vị nào thần linh tên thật cũng không đáng kể. Ngược lại sẽ không bị cảm giác được. Cho nên Cờ Len Leo Na ước gì bọn hắn có khả năng tự do giảng A-môn Adam sự tình. A môn gia tộc vị kia mạnh đại khủng bố tiên tổ thật tồn tại a. Mô Bét thanh âm không tự giác biến thấp. Leo Na cuối cùng nắm giữ đến quyền chủ động. Bắt đầu đặt câu hỏi. Solomon đế quốc đại quý tộc tựa hồ cũng rất lạnh lùng tà ác. Vì cái gì Tho Dâu A Lát gia tộc không phải như vậy. Dược bí chi chủ 108 chương 119 dạo chơi tinh không người Mô Bét lườm Leo Na liếc mắt. Giọng mang nghi ngờ nói. Cũng không phải quá lãnh khốc tà ác a. Hắn chợt bưng chén rượu lên. Lộc cộc uống một ngụm. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm danh sách càng cao. Càng là lãnh khốc.